nào về thăm đất mẹ. Đường về mưa bay răng mang lối đi, còn tìm đâu xanh xanh hoa cỏ, tìm đâu đêm đêm trăng to, tìm đâu tìm, còn tìm đâu mái nhà, còn tìm đâu ngôi trường. Dông bão dịu.